Sau khi Hàn Tuyết đi vào trong lều vải, không khí trong doanh địa cũng không còn căng cứng như trước mà dần dần được thả lỏng. Một số người khẽ chau mày thấp giọng hung hăng mắng vài câu, bởi vì xa quá nên Tiêu Viêm nghe không rõ cái gì, nhưng mà mơ hồ vẫn nghe được cái gì là yêu xà. Nhớ đến lúc trước Hàn Tuyết có nói đến cái gì đó về yêu xà hạ mãn đi. Ai, mẹ nó, cũng đem cái tên vừa tham lam vừa hoang dâm kia quên mất, tốt lắm, đừng uống nữa, tối nay tăng số người canh gác lên gấp đôi tránh xảy ra cái gì bất trắc. Hàn Trùng bưng vò rượu hung hăng uống một ngụm, chợt đem túi rượu vứt đi, đứng dậy trầm giọng quát. Nghe thất tiếng quát của Hàn Trùng, mọi người cũng lục tục bỏ lại những túi rượu trong tay, sau đó theo lời mà phân tán ra đến các trạm canh gác ngầm được gia cố trong doanh địa. Nhìn không khí doanh địa trở nên ngưng trọng hơn nhiều, Tiêu Viêm cũng là có chút sững sờ, một lát sau mới đứng dậy hỏi. Hàn đại ca, yêu xà hạ mãn là cái gì? Nghe vậy, Hàn Trùng cười khổ một tiếng, nói. Ngày mai chúng ta phải đi qua chỗ vạn xà hạp, mà bên trong lại là lãnh địa của yêu xà. Mà con yêu xà này tên là Hạ Mãn, kẻ này thực lực đã đạt tới đấu hoàng, nhưng mà cho dù là một ít đấu hoàng đỉnh phong cũng không muốn dây dưa cùng hắn, bởi vì hắn thân là yêu xà, nên có thể khống chế tất cả độc xà cấp 4 trong xà hạp, cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn chiếm cứ nơi đó, mỗi khi có thương đội đi qua đó đều phải nộp không ít thương phí mới có thể thuận lợi đi qua. Nếu như ai không tuân thủ, chỉ sợ khó mà sống sót ra khỏi vạn xà hạp. Đấu hoàng yêu xà. Không ngờ linh trí lại cao như thế. Còn có thể chiếm núi làm cường đạo sao? Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái nói, lục giai ma thú phần lớn linh trí đều không kém, hơn nữa Hạ Mãn còn ăn qua một quả yêu hóa đan, cho nên có thể thoát ly khỏi loài rắn, hơn nữa linh trí lại cao hơn những lục gia ma thú khác rất nhiều. Hàn Trùng nói, yêu hóa đan. Đan dược này cư nhiên có thể làm ma thú hóa hình. Theo ta biết chỉ có hóa hình đan mới có công hiệu này mà. Mà đây chính là thất phẩm đan dược đó. Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Yêu hóa đan cũng chỉ là lục phẩm đan dược mà thôi, công dụng cũng giống như hóa hình đan, nhưng chỉ có tác dụng biến hóa cục bộ, hơn nữa hiệu quả không mạnh như hóa hình đan. Loại đan dược này rất được các gia tộc ma thú hâm mộ. Hàn Trùng giải thích. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cũng có thể lý giải được sự lo lắng của đám người Hàn Tuyết, dù sao trong đội xa này kẻ mạnh nhất cũng chỉ là Hàn Tuyết, hơn nữa cũng chỉ là đấu vương mà thôi, so sánh với yêu xà, chắc chắn là kém hơn rất nhiều, hy vọng ngày mai tên kia không mở hàm sư tử ra. Ai, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn phải phân phó cho bọn họ tăng mạng phòng ngự, chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Trùng nhìn mà thở dài một tiếng, chợt vỗ vai Tiêu Viêm, rồi xoay người bước ra ngoài. Tiêu Viêm nhìn lều trại đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, xoay người trở về trướng bồng của mình. Sau khi về lều trại của mình, Tiêu Viêm vẫn chưa đi ngủ, mà từ trong nạp giới lấy ra lọ thuốc mà hắn vẫn dùng để tu luyện trong thế giới nham thạch, sau đó đem nó thoa khắp thân thể, cái loại cảm giác băng lạnh này. Làm cho sự đau đớn trong cơ thể giảm đi rất nhiều, hơn nữa Tiêu Viêm còn cảm giác được, một đoàn năng lượng li ti ôn thuận theo da tay chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Thêm mấy ngày nữa qua đi, thương thế của cơ thể sẽ có chuyển biến tốt đẹp, khi đó chắc có thể dung nạp được đấu khí rồi. Cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng thả lỏng đi rất nhiều, một lần nữa đem ma bố y mặc vào trên mình, sau đó khoanh chân mà ngồi, rồi tiến vào trạng thái tu luyện, cẩn thận hấp thụ năng lượng trong thiên địa, đem nó chữa trị thương thế của mình. Hôm sau, khi doanh địa có chút âm thanh hỗn loạn thì Tiêu Viêm cũng bắt đầu mở hai tròng mắt, bàn tay hơi nắm. Cảm giác được sự đau đớn trong thân thể giảm đi rất nhiều, không khỏi mỉm cười, có lẽ là do thường xuyên bị thương, cho nên đối với các loại thương thế như thế này, khả năng khôi phục của thân thể, ngay cả chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Đứng dậy, thoáng sửa sang lại quần áo một chút, sau đó Tiêu Viêm ra khỏi lều trại, nhìn đám người Hàn Trùng đang khẩn trương thu thập doanh địa, hắn hướng về bọn họ cười cười, sau đó tiến lên giúp bọn họ. Đối với sự trợ giúp của Tiêu Viêm, đám người Hàn Trùng biết tính tình của Hàn Tuyết nên cũng không cự tuyệt, đem một ít việc nhẹ giao cho hắn, đem đống lều trại cầm trong tay vứt vào trong xe. Tiêu Viêm vừa mới xoay người, chợt ngửi thấy một mùi hương ở bên cạnh bay qua, liền dừng lại một chút, một đôi mắt đẹp liền quét tới, rồi một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi hôm nay tiếp tục ở bên trong không cần đi ra. Vừa nói xong, nàng cũng không cấp cho Tiêu Viêm một cơ hội nói chuyện, lập tức trở lại xe của mình. Sau đó một âm thanh làm lòng người rét lạnh từ trong xe truyền ra. Xa đội khởi hành. Sau một loạt âm thanh kẽo kẹt, xa đội lại bắt đầu di chuyển, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi hơi hơi động, người này quả thật không tồi, để xem, nếu đến lúc đó gặp phải cái gì ngoài ý muốn, âm thầm xuất thủ tương trợ một lần đi, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 942, Vạn Xà Hạp. Nguồn, Truy Ni. Trên con đường đi qua đại mạc hoang vắng, bão cát xảy ra liên miên, những tiếng ô ô không ngừng vang lên từ phía chân trời, cuối cùng mang theo một luồng bão cát bay về phía xa xa. Ở cuối con đường, dần dần cũng xuất hiện một ít điểm đen, một lúc sau, điểm đen dần dần đến gần, hóa ra là một chi xa đội, xung quanh xa đội hơn 100 hộ vệ sắc mặt lãnh khốc đang nghiêm túc bảo hộ, ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua bốn phía xung quanh, bàn tay thì nắm thật chặt vũ khí sau lưng. Nơi của Đại Mạc đã gần tiếp cận gần sát với Trung Châu Bắc Vực, cho nên ngẫu nhiên cũng gặp một hai thân ảnh, bất quá cũng rất mơ hồ, trong nháy mắt liền không thấy gì nữa, mà trên lộ tuyến chỉ có tiếng vó ngựa thôi, ngẫu nhiên có vài tiếng ưng gáy vang lên trên bầu trời. Trong thùng xe rất sốc, Tiêu Viêm đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, mắt nhìn vào mấy hàng gia hộ vệ sắc mặt đang ngưng trọng ở bên ngoài, hôm nay cũng giống như lúc bình thường trước đó, nhưng bầu không khí lại hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả quỷ đầu thường xuyên nói chuyện phiếm, thì lúc này cũng đóng chặt miệng, tay nắm chặt vũ khí, rồi nhanh chóng thả lỏng, hiển nhiên trong lòng đang rất khẩn trương. Xem ra hung danh Yêu Xà Hạ Mãn ở nơi đây cũng không nhỏ a, cư nhiên còn có thể làm cho người ta khẩn trương đến như vậy. Đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Viêm cũng chỉ lắc đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuồng, bế mắt dưỡng thần. Cả chiếc xe sốc nảy kéo dài chừng 2 giờ, rốt cục cũng đình chỉ trong giây lát, mà giờ phút này Tiêu Viêm đang ngồi trong thùng xe cũng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở, vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước đoàn xe không xa là một ngọn núi hiểm trở, như đột ngột từ dưới đất mọc lên vậy, ở chính giữa ngọn núi tự nhiên sinh ra một cái khe rộng chừng vài chục trượng, nhìn qua giống như một cái vực sâu, vào thời điểm chiếc xe dừng lại, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, nhất thời tim của tất cả mọi người đập nhanh hơn một ít, xem ra đây chính là Vạn Xà Hạp. Mọi người cẩn thận, chúng ta đã đi vào khu vực Vạn Xà Hạp rồi. Quỷ đầu, dẫn người rải phấn đuổi rắn ven đường, nơi này là cơ sở ngầm của Hạ Mãn, chỉ cần không quấy nhiễu chúng nó, chúng ta sẽ thuận lợi thông qua, mặt khác cho dù bị phát hiện, nếu không có mệnh lệnh, thì không được ra tay, người nào trái lệnh, xử theo tộc quy. Khi Tiêu Viêm đang trầm ngâm, bên ngoài chiếc xe đột nhiên vang lên tiếng quát của Hàng Trùng. Dạ. Tiếng hét của Hàng Trùng vừa hạ xuống lại hét lên một tiếng. Đi. Hàng Trùng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, chợt vung tay lên, trầm giọng nói. Sau khi Hàng Trùng phân phó xong, xa đội lại một lần nữa khởi động, sau đó chậm rãi tiến về phía trong con núi hiểm trở. Tiêu Viêm huynh đệ, nếu lúc đó thật sự xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn, kính nhờ ngươi một việc, tận lực mang tiểu thư đi. Tiêu Viêm đang dựa lưng vào cửa xe, đột nhiên một đạo thanh âm từ cái đầu đang cúi ngoài cửa xe vang lên, hắn không khỏi sửng sốt, vừa nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Hàng Trùng. Có lẽ không có việc gì đâu, Hạ Mãn chỉ muốn một ít lộ phí, đến lúc đó cho hắn một ít là có thể giải quyết được. Nếu như trong xa đội không có tiểu thư mà nói, chỉ cần giao ra một ít kim tệ là có thể thông qua. Nhưng, ai, cái tên tạp mau xà kia, không chỉ có tham lam, hơn nữa khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền giống như súc sinh động tình, cho nên đến lúc đó chỉ sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Nơi này cách Thiên Bắc Thành không ngắn, cho dù là hàng gia, chỉ sợ cũng không tạo nên ảnh hưởng gì. Hàng Trùng nhìn qua thùng xe tản ra mùi thơm phía trước, thở dài một tiếng, cười khổ nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới có chút giật mình, hóa ra là lo lắng như vậy, hèn gì tất cả mọi người. Hàng đại ca yên tâm, đoàn người sẽ không có gì xảy ra. Tiêu Viêm cười cười nói, đối với lời nói của Tiêu Viêm, Hàng Trùng cũng chỉ coi đó là một lời an ủi, cười khổ một tiếng, có chút tự giễu, biết rõ Tiêu Viêm là một người trọng thương, lại còn mạc danh kỳ diệu nói với hắn những chuyện đó, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn ngay cả bảo mệnh cũng khó, sao còn có thể đi trợ giúp tiểu thư sao? Nghĩ đến đây liền thở dài một tiếng, nhìn thấy chiếc xe dần dần đi vào khe sâu, hết đường xoay sở Hàng Trùng chỉ có thể lắc đầu. Sau đó điều khiển phi mã tiến lên, bắt đầu nghiêm mật giám thị tất cả những hành động xung quanh. Giờ phút này xa đội, từ khi đi vào trong xà hạp cốc,

rốt cục thì bị một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vỡ mà. Tốt, hàng gia ta tiếp nhận, bất quá nếu như thua, ta sẽ gả cho ngươi, nhưng muội muội của ta thì không được. Hồng thần đột nhiên ngẩng đầu, mục quang như liệt hỏa nhìn về phía Hàn Nguyệt, một lát sau, cười to nói. Được, cứ theo ý của ngươi, trước hết cứ cưới tỷ tỷ cũng được. Một khi đã như vậy, hôm nay hồng thần ta liền cáo từ, ba ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại trên thiên thạch thai. Lời nói vừa dứt, hồng thần liền vung tay lên, mang theo đoàn người cười lớn đi ra, cuối cùng liền biến mất tại bên ngoài trang viên. Nhìn thấy đám người hồng thần đã rời đi nhưng không khí trong đại sảnh vẫn trầm mặc như trước, một lát sau, nam tử trung niên kia mới than nhẹ một tiếng rồi nói. Nguyệt Nhi, ngươi có nắm chắc không? Không có. Hàn Nguyệt Ngọc thủ hơi có chút khẩn trương, khẽ hít một hơi, nói. Nhưng ngoại trừ như vậy ra, còn có những cách nào khác sao? Tại bên trong Thiên Bắc Thành này không có mấy người trong cùng thế hệ với hắn có thể tiến vào đấu hoàng cho nên cơ hồ là không có ai có thể đánh lại hồng thần. Bọn họ là muốn đẩy hàng gia ta vào con đường tử lộ để ta phải thối lui, có như vậy, mới có thể đạt được thời cơ. Ai nói thế, ta có người lựa chọn tốt hơn này. Hàn Nguyệt lời nói vừa dứt, một đạo thanh âm trong suốt động lòng người từ ngoài đại sảnh truyền vào, mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hàn Tuyết đang chạy vào, tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Nha đầu ngươi, cuối cùng cũng đã trở lại. Bất quá chuyện nơi đây không cần ngươi phải tham gia. Nam tử trung niên nhìn Hàn Tuyết, đầu tiên là cười sủng nịch, sau đó phất phất tay, nói, hồng thần có thể nói ra những lời này, tự nhiên là không có lo lắng. Tại bên trong Thiên Bắc Thành này hắn cơ hồ là khó tìm được địch thủ trong đám người cùng thế hệ, tại bên trong Hàn gia như thế nào còn có người so với Hàn Nguyệt thích hợp hơn chứ. Đối với lời nói của nam tử trung niên, Hàn Tuyết cũng không có giải thích gì thêm, nghiêng đầu hướng về bên ngoài nói. Tiến vào đi. Nhìn thấy hành động của nàng, mọi người trong đại sảnh cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra phía ngoài đại sảnh, trong lòng cũng là nói thầm. Nha đầu kia chẳng lẽ thật đúng là có người lựa chọn hơn sao? Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, một lát sau, một thanh niên thân mặc ma bố ý sam, mặt mang vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi mà vào, chợt ánh mắt nhìn thấy Hàn Nguyệt sau khi nhìn hắn liền đứng bật dậy. Hắn bèn cười khang một tiếng, nói. Hàn Nguyệt học tỷ, cũng đã vài năm rồi chưa gặp lại a, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 949, thử. Nguồn, Truy Ni. Nhìn thanh niên thân mặc một bộ ma bố y sam bình thường, trên khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú có chút cười nhàn nhạt, dù là lấy tính tình của Hàn Nguyệt thì giờ phút này cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia cũng nhịn không được hơi hơi hé mở ra, phải sau một hồi lâu mới kinh ngạc thất thanh nói. Tiêu Viêm. Ngươi tại sao lại ở nơi này? Tiêu Viêm giang tay. Chuyện này kể ra e rằng có chút dài dòng. Ách. Tỷ tỷ. Ngươi nhận biết Tiêu Viêm tiên sinh sao? Vào thời điểm Hàn Nguyệt kêu lên tên của Tiêu Viêm, Hàn Tuyết cũng cảm thấy sững sờ, thế gian này chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Mỹ mục Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, một lát sau, lại thản nhiên cười, nét tươi cười thật mỹ lệ như hoa quỳnh nở rộ, làm cho bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh liền được hạ xuống, mỹ mục của nàng tại trên người Tiêu Viêm đảo qua một vòng, trêu tức nói. Tự nhiên là nhận thức, lại nói. Ta còn tính là học tỷ của hắn đấy, ha ha, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ cũng là nội viện đệ tử của già nam học viện. Nghe nói nội viện thu nhận đệ tử có chút nghiêm khắc, có thể đi vào trong đó, nói vậy vị tiểu huynh đệ này cũng là nhân trung long phượng rồi. Vị mặt cầm bảo ở một bên lúc này cũng cười nói, những lời này cũng không phải vô căn cứ, ngay khi Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì hắn đã tỉ mỉ đem hắn đánh giá một lần, sau đó lại có chút kinh ngạc phát hiện. Mặc dù lấy hắn là một người đã bước một chân vào đẳng cấp đấu tông cũng có chút nhìn không thấu vị thanh niên trước mắt này. Đây là phụ thân ta và cũng là gia chủ Hàn gia, Hàn Trì. Hàn Tuyết tại bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng giới thiệu. Đâu chỉ là nhân trung long phượng, hắn khi mới có thực lực đại đấu sư đã dám cùng cường giả đấu hoàng đối chiến, mới đi vào nội viện không đến một năm liền trực tiếp trở thành người đứng đầu trên cường bảng, lấy sự gan dạ sáng suốt cùng thiên phú của hắn. Tại bên trong nội viện tuyệt đối không ai sánh bằng, Hàn Nguyệt che miệng khẽ cười nói, phong thái thật động lòng người. Mà nghe được những lời này của nàng, sắc mặt của nhiều người Hàn gia trong đại sảnh đều có một chút biến hóa, đối với già nam học viện bọn họ cũng là có chút rõ ràng,